Không đủ, sát sinh kiếm khí thần quân tầng 8 còn chưa đủ. Ta cần càng nhiều bảo khí hơn để rèn luyện sát sinh kiếm khí. Trong mắt Thẩm Trường Thanh hiện ra một mảng điên cuồng, hắn muốn rèn luyện sát sinh kiếm khí, tận khả năng rèn luyện đến cấp bậc cao hơn. Ở điều kiện tiên quyết cảnh giới trước mắt không thể lập tức đột phá, muốn mau chóng tăng cường thực lực, chỉ có xuất phát từ phương diện khác, như vậy rèn luyện sát sinh kiếm khí chính là một phương pháp trong đó. Ngay lập tức, Thẩm Trường Thanh liền dựa theo cách làm trước đó, tiếp tục bồi dưỡng tạo hóa thần liên mới. Một tháng qua, Thẩm Trường Thanh đều ở lại sâu bên trong Thập Vạn Đại Sơn, không ngừng bồi dưỡng tạo hóa thần liên. Thi hài cường giả thượng cổ trong động thiên của hắn, cả thảy bón thúc tạo hóa thần liên 4 lần mới xem như thật sự hao hết. 2 lần đầu bón thúc tạo hóa thần liên, khiến Thẩm Trường Thanh rèn luyện sát sinh kiếm khí đến trình độ thần quân tầng 8, 2 lần sau bón thúc tạo hóa thần liên, liền khiến sát sinh kiếm khí chính thức bước vào thần quân tầng 10. Nhưng mà, ở dưới tình huống hao hết thi hài cường giả thượng cổ khác, Thẩm Trường Thanh vẫn chưa dừng bón thúc tạo hóa thần liên. Bởi vì trừ thi hài cường giả thượng cổ bình thường, trong tay hắn vẫn có 4 thi hài thần tôn, bây giờ, sát sinh kiếm khí chỉ thiếu chút nữa, liền có thể rèn luyện đến cấp bậc thần hoàng, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng dừng tay. Bất kể là thi hài thần tôn quý giá như thế nào, mục đích chí bảo như thế tồn tại, cũng là vì tăng cường thực lực bản thân. Bón thúc tạo hóa thần liên đã có thể làm bản thân mạnh lên, như vậy Thẩm Trường Thanh không có lý do giữ lại thi hài thần tôn. Cho nên, ở lần thứ 5 bón thúc tạo hóa thần liên, Thẩm Trường Thanh trực tiếp vận dụng thi hài thần tôn. Thi hài thần tôn đầu tiên chính là thượng cổ thần tôn của Vân Long thần tộc, xác rồng khổng lồ ẩn chứa lực lượng dồi dào, làm cả Trường Thanh giới đều giống như không chịu nổi, hư không đột nhiên tan rã vỡ nát, thiên địa quy tắc cũng ở lúc này rung động. Cũng chính là Thẩm Trường Thanh toàn lực áp chế luồng lực lượng này, lại thêm thượng cổ thần tôn ngã xuống đã lâu, lực lượng thi hài sớm đã xói mòn nghiêm trọng. Nếu không, Thẩm Trường Thanh muốn thật sự áp chế lực lượng thi hài thần tôn, cũng không dễ dàng như vậy. Ở trong nước suối lực lượng thi hài thần tôn dung nhập, hạt sen tạo hóa thần liên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mọc rễ nảy mầm, vẻn vẹn không đến mấy ngày, tạo hóa thần liên đã hoàn toàn trưởng thành. Một thi hài thần tôn hoàn toàn bón thúc xong một cây thần dược đứng đầu. Đây chính là sự đáng sợ của thi hài thần tôn. Mấy thượng cổ kỷ nguyên lực lượng xói mòn, còn có thể trực tiếp thúc dục tạo hóa thần liên trưởng thành, nếu như thi hài thần tôn thật sự còn tốt, lực lượng chưa từng xói mòn bao nhiêu, đoán chừng có thể bón thúc tạo hóa thần liên mấy lần. Cường giả cấp bậc thần tôn, quả thật là sâu không lường được. Thẩm Trường Thanh nhìn tạo hóa thần liên trưởng thành, trên mặt cũng tràn đầy cảm khái. Không thể không nói, thi hài thần tôn quả thật khủng bố đến cực điểm, giống như thi hài thần quân thần hoàng khác, cần cả thảy 200-300 bộ mới có thể miễn cưỡng bón thúc một cây tạo hóa thần liên, bây giờ chỉ cần một bộ thi hài thần tôn đã có thể trực tiếp bón thúc tạo hóa thần liên, có thể thấy được sự cường đại của thứ sau. Nhưng trên thực tế, tình huống như vậy cũng là hợp lý vô cùng. Tạo hóa thần liên tuy là thần dược đứng đầu, nhưng nguyên nhân căn bản cũng chỉ là thay đổi tư chất tu sĩ mà thôi. Dùng tạo hóa thần liên, trở thành thiên kiêu đứng đầu, ngày khác cũng không nhất định có thể 100% chứng được thần hoàng, đừng nói là bước vào cảnh giới thần tôn. Muốn chứng được thần tôn, không phải đơn giản thiên phú có thể làm được. Cho nên, thần tôn cho dù ngã xuống vô số năm tháng, lực lượng lưu lại trong thi hài hắn cũng có thể xưng là khủng bố, tự nhiên không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Rất nhanh, tạo hóa thần liên trưởng thành, Thẩm Trường Thanh ở sau khi thu lấy hạt sen thần, liền trực tiếp nuốt bảo khí, lợi dụng lực lượng của bảo khí rèn luyện sát sinh kiếm khí. Ở trong động thiên, đại đạo thần thụ càng thêm khỏe mạnh. Trong đạo quả ngưng tụ sinh ra, ẩn chứa một luồng lực lượng sát phạt đáng sợ, từng sợi khí tức màu máu quanh quẩn, như là thần kiếm kinh thế tản ra khí tức cường đại tới cực điểm. Thật lâu sau, Thẩm Trường Thanh mở mắt, lắc đầu khẽ không thể nhận ra. Không đủ. Thần quân tầng 10 lột xác đến thần hoàng không dễ dàng như vậy, chỉ là một lần lực lượng bảo khí không đủ để sát sinh kiếm khí lột xác, nhất định phải có nhiều bảo khí hơn mới được. Chương 4792 thu hoạch lớn, 1, sát sinh kiếm khí thần quân tầng 10, nếu là Thẩm Trường Thanh toàn lực thúc dục, đã có năng lực đối phó thần hoàng tầng 2 đứng đầu. Nhưng muốn thật sự đối phó cường giả thần hoàng tầng 3, lại vẫn thiếu rất nhiều, sau mỗi một lần lột xác. Thẩm Trường Thanh đều tiến vào phong thần lệnh thử. Bây giờ hỗn độn tà linh trong hư không hỗn độn đã trưởng thành đến cảnh giới thần hoàng tầng 3. Ở trước mặt hỗn độn tà linh bực này, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay về. Có thể nói, sát sinh kiếm khí mấy lần lột xác, xem như khiến chiến lực của Thẩm Trường Thanh từ thần hoàng tầng 1, tăng lên tới tiêu chuẩn thần hoàng tầng 2. Hắn có một loại dự cảm, nếu như có thể tăng sát sinh kiếm khí lên tới cấp độ thần hoàng, như vậy chiến lực của mình tất nhiên có thể xảy ra lột xác lớn lao. Cho nên, mắt thấy một lần bảo khí chưa thể làm bản thân lột xác, Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã một lần nữa bón thúc tạo hóa thần liên. Mỗi một lần luyện hóa bảo khí, đều khiến sát sinh kiếm khí của Thẩm Trường Thanh ở trên thần quân tầng 10 tiến lên trước một bước, nhưng từ đầu đến cuối không thể đánh vỡ cực hạn thần quân tầng 10, giống như ở giữa thần quân tầng 10 đến thần hoàng tồn tại ràng buộc khó mà đánh vỡ. Thẩm Trường Thanh đối với điều này cũng không nhục chí. Một lần không được, vậy thì hai lần không được vậy thì ba lần, ở một khắc một thi hài thần tôn cuối cùng tiêu hao, triệt để bón thúc tạo hóa thần liên trong nước suối, Thẩm Trường Thanh đặt bảo khí của đài sen vào trong bụng. Âm âm. Trong động thiên sấm sét cuồn cuộn, đại đạo thần thụ rung động, sát sinh đạo quả như xảy ra một loại lột xác mãnh liệt nào đó, thế mà có kiếm khí đáng sợ rung chuyển toàn bộ động thiên thai ngén mà sinh. Một khắc này, điểm tới hạn thần quân tầng 10 rốt cục bị hoàn toàn đánh vỡ. Phù, Thẩm Trường Thanh thở ra một hơi, kiếm khí màu máu xé rách bầu trời, toàn bộ Trường Thanh giới đều như bị phá ra một lỗ hổng, thiên địa quy tắc chấn động, dù cho là trận pháp hư không giới ở thế giới bên ngoài, cũng ở dưới luồng lực lượng này, bị trực tiếp xé ra một lỗ thủng. Một khắc này khi hư không giới vỡ nát, Trường Thanh giới cũng hoàn toàn bại lộ ở trong tử vong cấm khu. Trong tích tắc, toàn bộ tử vong cấm khu đều chấn động, vô số cường giả hắc ma thần tộc đều đưa ánh mắt nhìn về phía vị trí Trường Thanh giới, nói chuẩn xác, chính là đặt ở trên kiếm khí màu đỏ. Cho dù cách nhau ức vạn dặm, bọn họ cũng có thể từ trong kiếm khí màu đỏ, cảm nhận được luồng khí tức hủy thiên diệt địa kia. Kiếm khí màu đỏ, lực lượng cỡ này ngược lại có chút giống như đã từng quen biết. Có thần hoàng cổ xưa của hắc ma thần tộc sắc mặt ngưng trọng, ở dưới tình huống trước mắt chư thiên lĩnh vực áp chế, có thể bộc phát ra kiếm khí cấp độ này. Có thể thấy được thực lực đối phương đáng sợ. Trong đạo kiếm khí đáng sợ này, cũng tràn ngập một luồng khí tức như đã từng quen biết. Rất nhanh, vị thần hoàng cổ xưa này liền nghĩ tới lai lịch của kiếm khí. Thẩm Trường Thanh. Nghe nói nhân tộc tồn tại ở tử vong cấm khu, bây giờ xem ra, thiên địa bên đó chính là vị trí của nhân tộc, thì ra là có trận pháp che giấu, khó trách không cảm giác được, kiếm khí tiêu tán. Trường Thanh giới đã xuất hiện ở trong tầm mắt một đám cường giả hắc ma thần tộc. Nhân tộc xuất thế, thiên địa của nó tồn tại ở tử vong cấm khu, đã không phải là bí mật gì to tát cả. Hơn nữa, cho dù biết rõ vị trí thiên địa nhân tộc lại có thể thế nào, hắc ma thần tộc không có khả năng động thủ đối với nhân tộc. Bây giờ nhân tộc lông cánh cứng cáp, cho dù thần tộc đứng đầu cũng không có nắm chắc chống lại nhân tộc. Có thể nói, nhân tộc đã có xu thế cuộc khởi. Thật sự muốn ngăn cản nhân tộc cuộc khởi, chư thiên thần tộc cũng phải trả giá rất đắt. Trước mắt đại kiếp bùng nổ u minh xâm lấn, lại có hư không thần tộc ngấp nghé trong bóng tối, chư thiên thần tộc nếu xé rách da mặt với nhân tộc, đó chính là giết địch 1000 tự tổn hại 800, hơi không cẩn thận liền có khả năng đẩy bản thân về phía mạt lộ. Thần hoàng tầng 1. Thẩm Trường Thanh nhìn hư không dần dần khép lại, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nuốt luyện hóa bảo khí 4 lần cuối cùng mang sát sinh kiếm khí từ thần quân tầng 10, trực tiếp tăng lên tới trình độ thần hoàng tầng 1. Thay lời khác mà nói, cho dù không sử dụng lực lượng con bài chưa lật khác, Thẩm Trường Thanh chỉ bằng sát sinh kiếm đạo, đã có thể sánh vai cường giả thần hoàng tầng 1. Nếu như toàn lực ứng phó, như vậy chém giết thần hoàng tầng 3 cũng không phải vấn đề. Thần hoàng trung giai trở xuống, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đã không có uy hiếp quá lớn. Lục sát sư thế, thậm chí so với Thẩm Trường Thanh đột phá một hai tiểu cảnh giới còn cường đại hơn. Dù sao Thẩm Trường Thanh bây giờ nội tình xấp xỉ đã đến cực hạn, thật muốn từ đạo quả tầng 2 đột phá đến đạo quả tầng 3, thực lực không nhất định có thể có thay đổi lớn bao nhiêu. Sát sinh kiếm khí tan biến. Sức chú ý của Thẩm Trường Thanh rơi vào trong động thiên. Trước sau, tạo hóa thần liên cả thảy trưởng thành 8 lần. 8 lần tạo hóa thần liên trưởng thành. Thẩm Trường Thanh cả thảy lấy được 44 hạt sen thần, nhưng bởi vì 7 lần tạo hóa thần liên trưởng thành trong đó, lãng phí 7 hạt giống, cho nên hắn bây giờ trong tay chỉ còn lại 37 hạt sen thần. Chương 4793 thu hoạch lớn, 2, số lượng này, đã tính là khủng bố đến cực điểm. Nếu như nói một hạt sen thần có thể làm một thiên kiêu bình thường, trực tiếp tấn thăng hàng ngũ thiên kiêu đứng đầu, như vậy 37 hạt sen thần, liền có thể trực tiếp thúc đẩy sinh ra 37 vị thiên kiêu đứng đầu. Có thể làm thiên kiêu đứng đầu, tương lai thành tựu ít nhất cũng là ở cảnh giới thần quân. Nếu như không ngoài ý muốn ngã xuống, 37 vị thần quân cấp bậc thiên kiêu đứng đầu, ít nhất có thể có 10 vị chứng được thần hoàng. Bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ của tạo hóa thần liên. Cho dù là thần tộc đứng đầu, đối với loại thần dược cấp bậc này cũng là đuổi cũng không hết, càng quan trọng hơn là, tạo hóa thần liên không phải tiêu hao phẩm dùng một lần. Chỉ cần có thể lưu lại một hạt sen thần, thì có khả năng liên tục không ngừng bồi dưỡng càng nhiều hạt sen tạo hóa thần liên hơn. Dù là tuyến thời gian này, phải bị kéo dài đến tiêu chuẩn ít nhất một thượng cổ kỷ nguyên. Nhưng đối với một chủng tộc mà nói, thời gian một thượng cổ kỷ nguyên mặc dù dài đằng đẵng, cũng không phải hoàn toàn không thể chờ đợi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh ném một hạt sen thần rơi vào trong nước suối, chỉ thấy hạt sen luyện hóa năng lượng lưu lại trong suối nước, chậm rãi mọc rễ nảy mầm, sau đó liền dừng lại, chậm chạp luyện hóa thiên địa linh khí thai nghén bản thân. Chỉ là không có thi hài cường giả thượng cổ làm chất dinh dưỡng, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể thật sự trưởng thành. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không để ý chuyện này. Bởi vì với hắn mà nói, tạo hóa thần liên đã không có tác dụng gì nữa, sát sinh kiếm khí từ thần quân tầng 10 đột phá đến thần hoàng tầng 1, trọn vẹn dùng 4 lần bảo khí đài sen mới thành công, có thể nghĩ mà biết về sau thần hoàng tầng 1 tấn thăng thần hoàng tầng 2, độ khó rốt cuộc lớn bao nhiêu. Lần trước tiến vào thiên giới, đạt được lượng lớn thi hài cường giả hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Cho dù là về sau có thể một lần nữa tiến vào thiên giới, cũng không có bao nhiêu thi hài cường giả có thể cho bản thân cướp đoạt, do đó, bón thúc tạo hóa thần liên cũng phải có một cái kết thúc. Sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, đã rời Trường Thanh giới, đợi đến lúc hắn lần nữa xuất hiện, đã tới trong quốc đô Hoàng Đình ở Thiên Lôi Vực. Thẩm trấn thủ hôm nay sao có rảnh tới đây? Cổ Hưng vẻ mặt kinh ngạc. Hắn khoảng thời gian này đều bế quan tìm tu, muốn đột phá đến cấp bậc cao hơn, bất đắc dĩ thiên tư hạn chế, cho dù là có khí vận nhân tộc tới thân, cũng không thể thật sự đột phá đạo tiên tầng 3. Ngay tại lúc Cổ Hưng chuẩn bị tiếp tục bế quan trùng kích đột phá cảnh giới, kết quả lại nhận được tin tức, nói Thẩm Trường Thanh tới chơi, hắn cũng liền kết thúc bế quan đi ra. Nếu như là người khác, Cổ Hưng ở lúc bế quan sẽ không dễ dàng ra gặp. Nhưng Thẩm Trường Thanh khác biệt. Vị này ở trong nhân tộc chính là tồn tại có địa vị siêu phàm. Cho dù thân là nhân hoàng, Cổ Hưng cũng không dám thất lễ đối phương. Hưng hoàng nhiều ngày không gặp, tu vi ngược lại đã tinh tiến không ít, Thẩm Trường Thanh hàn huyên đơn giản một câu, sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc xanh biếc, đẩy tới trước mặt Cổ Hưng. Thẩm mỗ lần này đến, chỉ vì cho Hoàng Đình một đồ vật. Đây là... Vẻ mặt Cổ Hưng khẽ động. Hắn mở ra hộp ngọc trước mắt, chỉ thấy có 12 hạt giống tràn ngập đạo vận đáng sợ lẳng lặng nằm ở nơi đó, như là tồn tại huyền diệu tới cực điểm. Lấy tầm mắt của Cổ Hưng, tự nhiên nhận không ra thân phận hạt giống trước mắt, nhưng từ trong đạo vận đáng sợ nơi này, hắn có thể biết hạt giống không tầm thường. Thẩm Trường Thanh nói, đây là hạt giống tạo hóa thần liên, người thần vương chân tiên trở xuống có thể phục dụng, có thể đoạt thiên địa tạo hóa, thay đổi tư chất bản thân. Đồng thời, hạt sen tạo hóa thần liên cũng có thể trồng, bồi dưỡng ra tạo hóa thần liên mới, chỉ là muốn thật sự khiến tạo hóa thần liên trưởng thành, nếu không có thủ đoạn bón thúc đặc biệt, ít nhất cũng phải trải qua thời gian một thượng cổ kỷ nguyên mới có thể thành công. Tạo hóa thần liên. Thay đổi tư chất. Con ngươi Cổ Hưng bỗng co rụt lại, khi lại nhìn về phía hộp ngọc trước mắt, sắc mặt đã đột nhiên thay đổi. Danh tiếng tạo hóa thần liên hắn chưa từng nghe nói, nhưng thay đổi tư chất một điểm này, Cổ Hưng cũng hiểu được trong đó rốt cuộc có hàm nghĩa cỡ nào, phải biết rằng, tư chất chính là nước cờ đầu để tu luyện. Nếu người có tư chất tu luyện, có thể làm ít hưởng nhiều, nếu như không có tư chất tương ứng, như vậy chính là làm nhiều hưởng ít. Như bản thân mà nói, Cổ Hưng là nhân hoàng cao quý, hưởng thụ khí vận nhân tộc, lẽ ra phương diện tu hành như có thần giúp đỡ. Nhưng vấn đề là, thiên tư bản thân Cổ Hưng không cao. Khi là thái tử đại tần, hắn thậm chí cảnh giới tông sư cũng không thể bước vào, có thể đi đến trình độ giờ phút này, hoàn toàn chính là tài nguyên đắp vào. nếu có thể có tư chất cường đại làm căn cơ, Cổ Hưng bây giờ tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở đạo tiên tầng 2 đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi, sắc mặt Cổ Hưng miễn cưỡng trấn định lại, sau đó hỏi, xin hỏi Thẩm trấn thủ, những hạt sen tạo hóa thần liên này có thể thay đổi bao nhiêu tư chất? Chương 4794 tự chém tu vi, một hạt sen thần, có thể khiến người ta trực tiếp tấn thăng đến trình độ vô song thiên kiêu, nhưng nếu dùng viên thứ hai, có thể khiến thiên tư bản thân tiến thêm một bước, chỉ là hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Cho nên bình thường mà nói, phục dụng hai hạt sen thần chính là cực hạn, nếu là dùng quá nhiều, cũng là thuần túy lãng phí mà thôi. Lời của Thẩm Trường Thanh, khiến tâm thần Cổ Hưng một lần nữa chấn động. Vô song thiên kiêu. Thiên kiêu chư thiên tự có phân chia, nhưng phạm là kẻ có thể dính đến hai chữ thiên kiêu, đều thành tựu bất phàm, nếu có thể là vô song thiên kiêu, chính là thiên kiêu có thể xưng đứng đầu, hơn nữa trong thần tộc cũng là tồn tại hiếm có. Cho dù là lấy tâm tính Cổ Hưng, giờ phút này cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Theo Thẩm Trấn Thủ nói, hạt sen tạo hóa thần liên quý giá, Thẩm Trấn Thủ lấy ra nhiều hạt sen thần như vậy, bản hoàng cũng nhận mà xấu hổ. Cổ Hưng biết hạt sen tạo hóa thần liên quý giá, đối với Thẩm Trường Thanh có thể cho cơ duyên lớn như thế, cũng khiến trong lòng hắn cảm xúc lẫn lộn. Đổi lại là chính hắn mà nói, cũng chưa chắc có thể vô tư đến mức độ này. Thẩm Trường Thanh nói, nhân tộc quá yếu, chỉ có thai nghén càng nhiều thiên kiêu, mới có thể có hy vọng thật sự chấn hưng nhân tộc, lực lượng một mình Thẩm Mỗ dù sao có hạn, chỉ hy vọng 12 hạt sen thần này có thể bồi dưỡng ra thêm cho nhân tộc mấy vị cường giả đứng đầu, như vậy, cũng không uổng công một phen khổ tâm của Thẩm Mỗ. Bản hoàng thay mặt nhân tộc cảm ơn Thẩm Trấn Thủ. Cổ Hưng trịnh trọng đứng dậy, thi lễ với Thẩm Trường Thanh. Nếu là Thẩm Trấn Thủ có bất cứ chỗ nào cần hoàng đình cũng có thể mở miệng, chỉ cần hoàng đình có thể làm được, bản hoàng tất nhiên dốc hết tất cả giúp đỡ. Hưng hoàng có thể có tấm lòng này Thẩm Mỗ đã thỏa mãn, chỉ là trước mắt hoàng đình cùng toàn bộ nhân tộc đều quá yếu, tạm chờ ngày sau trưởng thành rồi nói sau, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Lời của hắn, khiến vẻ mặt Cổ Hưng tỏ ra hơi xấu hổ. Đúng vậy. Nhân tộc bây giờ yếu đến đáng thương. Đặc biệt là sau khi tiến vào chư thiên, thật sự kiến thức được chư thiên thần tộc cường đại, hắn càng rõ nhân tộc nhỏ yếu. Nếu không phải có vị trấn thủ trước mắt này hộ đạo nhân tộc, chỉ sợ nhân tộc đã sớm bị diệt. Ở trước mặt vị này, toàn bộ nhân tộc đều không giúp được cái gì. So sánh với thời kỳ thượng cổ, bây giờ nhân tộc kém quá nhiều, người mạnh nhất không tính vị trước mắt này, cũng chỉ là tiêu chuẩn đạo tiên thôi. Thẩm Trường Thanh thật có cái gì phiền toái. Cho dù dốc hết toàn bộ lực lượng hoàng đình bây giờ, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Nhưng bất kể nói thế nào, ít nhất hoàng đình cũng phải tỏ thái độ mới được. Thẩm Trường Thanh đi. Đối phương lưu lại 12 hạt sen thần xong liền nhẹ nhàng rời đi. Cổ Hưng nhìn 12 hạt sen thần trước mắt, sắc mặt biến ảo không ngừng, như là đang làm ra quyết định gì. Một lát sau, hắn mở miệng nói một câu. Người đâu? Dứt lời một lát. Ngũ Cam từ bên ngoài đi vào, không người vái. Thần bái kiến bệ hạ. Truyền khẩu dụ bản hoàng, bảo bốn đại đế quân lập tức đến đây, không được sai sót. Thần lĩnh chỉ. Ngũ Cam không dám hỏi thêm cái gì, cung kính lui xuống. Tin tức rất nhanh truyền ra, không bao lâu, liền thấy bốn đại đế quân trước sau đến, chúng thần bái kiến bệ hạ. Đám người Đông Phương Chiếu đều vái dài hành lễ. Cổ Hưng nhìn mấy người trước mặt, khẽ gật đầu. Các vị có rõ, bản hoàng vì sao gọi các ngươi đến đây hay không? Chúng thần không biết, mong bệ hạ nói cho biết. Dương Nghệ lắc đầu. Cổ Hưng cực ít triệu kiến bọn họ, bốn đại đế quân cũng rất ít nhúng tay chuyện trên triều đình. Bây giờ đột nhiên truyền triệu đám người mình đến đây, trong lòng mấy người bọn Dương Nghệ cũng có nghi hoặc, Cổ Hưng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp giao mấy cái hộp ngọc đến trong tay đám người Đông Phương Chiếu. Vật này chính là hạt sen tạo hóa thần liên. Sử dụng có thể thay đổi tư chất, nghe đồn dùng một viên liền có thể khiến người ta sánh vai vô song thiên kiêu, dùng hai viên chính là cực hạn. Các vị đế quân nhiều năm qua cần cù chăm chỉ đối với hoàng đình, cũng coi là vất vả công cao, cho nên bổn hoàng ban cho các ngươi vật này, hy vọng các vị có thể sử dụng hết tác dụng, đừng lãng phí thần vật như thế. Hạt sen tạo hóa thần liên. Đám người Đông Phương Chiếu đều biến sắc. Bọn họ nhìn hai hạt sen đặt trong hộp ngọc trong tay. Đều từ đó cảm nhận được một luồng năng lượng mênh mông. Ai cũng không ngờ, Cổ Hưng truyền triệu nhóm người mình đến đây, lại là ban thưởng thần vật như thế, đặc biệt là ở lúc biết rõ hạt sen tạo hóa thần liên có thể thay đổi tư chất của mình, hơi thở của đám người đều trở nên dồn dập. Thật sự đặt chân tu hành, mới có thể biết hai chữ tư chất rốt cuộc là quan trọng bực nào. Nhưng mà, không phải mỗi người đều có thể được xưng tụng thiên kiêu, càng không phải là mỗi một thiên kiêu đều có thể được xưng tụng hai chữ vô song. Trong bốn đại đế quân, lấy Bạch Đế Đông Phương Chiếu thiên tư mạnh nhất, nhưng cho dù như vậy, Đông Phương Chiếu cũng không thể tính là vô song thiên kiêu. Đối phương có thể trưởng thành đến cảnh giới cỡ này, hoàn toàn là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Giống như bây giờ, bằng vào ưu thế của kẻ sáng đạo, tu vi của Đông Phương Chiếu ở lúc bước vào cảnh giới thần chủ, chính là có loại cảm giác nửa bước khó đi. Chương 4795 tự chém tu vi, 2, nếu như không phải ở trong chiến trường hai giới tìm được cơ duyên, muốn tiến thêm một bước cũng phải cần rèn luyện từng chút một mới được, Đông Phương Chiếu còn như vậy. Người khác càng thêm không cần nhiều lời. Có thể thấy được, hạt sen tạo hóa thần liên thần vật như vậy đặt ở trước mặt, đối với bốn đại đế quân mà nói rốt cuộc là dụ hoặc lớn bao nhiêu. Lúc này, Cổ Hưng nói tiếp, nhưng dùng hạt sen tạo hóa thần liên có một yêu cầu, chính là cảnh giới tu vi nhất định phải là chân tiên thần vương trở xuống mới được, nhưng phàm là vượt qua cảnh giới này lại đi dùng, chính là không có bất cứ hiệu quả gì. Câu nói này vừa ra, lập tức đều dội một chậu nước lạnh cho mấy người. Tu vi bọn họ bây giờ mặc dù không cao, nhưng cũng đều không thấp, toàn bộ đều là bước vào cảnh giới đạo tiên thần chủ. Bởi vậy, muốn dùng hạt sen thần, trên căn bản là không có khả năng. Nhìn sắc mặt mọi người biến hóa, Cổ Hưng khoát tay, việc hạt sen thần quan hệ quan trọng, chư vị cũng không cần tùy tiện tiết lộ ra ngoài, nhưng cụ thể sử dụng như thế nào, đều xem bản thân các vị. Nếu không có chuyện khác, trở về trước đi, chúng thần cáo lui. Mấy người bọn Đông Phương Chiếu cất kỹ hộp ngọc chứa hạt sen thần, sau đó liền cáo từ rời đi. Trong đại điện, Cổ Hưng xuề bàn tay, hộp ngọc xanh biếc lần nữa xuất hiện. Thẩm Trường Thanh cho hắn 12 hạt sen thần, bây giờ đã ban thưởng 8, chỉ còn lại 4 viên ở lại trong tay mình. 4 hạt sen thần này vận dụng như thế nào, đáng giá chú trọng, theo Thẩm Trấn Thủ nói, hạt sen thần có thể bồi dưỡng được tạo hóa thần liên mới, cho nên vô luận như thế nào, bổn hoàng đều nhất định phải lưu lại một hạt sen thần làm căn cơ của hoàng thất. Cho dù là tạo hóa thần liên bồi dưỡng thời gian dài đằng đẵng, nhưng nhìn từ lâu dài cũng là diệu dụng vô tận. Cổ Hưng thấp giọng lẩm bẩm. Nhìn từ lâu dài, hoàng thất nếu có thể thêm một cây tạo hóa thần liên, chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời, bất kể là bản thân hoàng thất sử dụng, hoặc dùng để ban thưởng cho cường giả khác của hoàng đình, hạt sen thần đều rất quan trọng. Dù sao thần vật có thể thay đổi tư chất, thế gian hiếm có. Cho dù là Cổ Hưng không hiểu rõ đối với chuyện thần dược, nhưng cũng có thể rõ, hạt sen thần tất nhiên là quý giá đến cực điểm. Cho nên, một hạt sen thần lưu lại, dùng để bồi dưỡng tạo hóa thần liên mới. Do đó, chỉ còn lại 3 hạt sen tạo hóa thần liên, Cổ Hưng lâm vào trầm ngâm, sắc mặt biến ảo không ngừng, không biết đang nghĩ cái gì. Một lát sau, sắc mặt Cổ Hưng trở nên kiên định, như là làm ra quyết định gì trọng đại. Bây giờ hoàng thất cùng với trên triều đình không có ai có thể dùng hạt sen thần, những hạt sen thần này ngược lại có thể lưu lại, chờ đợi ngày sau lại ban thưởng. Về phần hai hạt sen thần còn lại tất nhiên là không cần nhiều lời, Cổ Hưng đã chuẩn bị bản thân dùng. Đừng nhìn hắn bây giờ đã là cường giả đạo tiên tầng 2, vượt ra khỏi hạn chế sử dụng hạt sen thần. Vì thế, Cổ Hưng đã làm ra quyết định. Chính là phải phế bỏ tu vi, lại tu luyện từ đầu. Chẳng qua, Cổ Hưng cũng không phải định hủy bỏ toàn bộ tu vi, chỉ cần hủy đại đạo thần thụ, nghiền nát vạn pháp đạo cơ, để tất cả đều trở về cảnh giới động thiên là đủ. Đương nhiên rồi. Làm như vậy cũng cực kỳ hung hiểm. Hơi không cẩn thận, có khả năng mất mạng, hủy bỏ tu vi bản thân cũng không phải là một chuyện đơn giản, nhưng Cổ Hưng lại có lý do không thể không làm như thế. Trong đó lý do căn bản nhất, chính là hắn thân là nhân hoàng, nhất định phải có tu vi đủ để trấn được đại cục. Nhưng bản thân thiên phú có hạn, định sẵn thành tựu sẽ không quá cao. Chỉ có lấy phương pháp khác thay đổi tư chất bản thân, mới có hy vọng đi được càng xa. Bây giờ, hạt sen thần xuất hiện, đã khiến Cổ Hưng thấy được hy vọng, cho nên cho dù mạo hiểm bản thân ngã xuống, Cổ Hưng cũng phải đánh cược. Nhưng ở trước khi bế quan dùng hạt sen thần, Cổ Hưng cũng phải làm đầy đủ chuẩn bị, đầu tiên chính là điều động tài nguyên hoàng thất, chuẩn bị bản thân sau khi tự chém tu vi sử dụng, có thể trong thời gian ngắn khôi phục một bộ phận thực lực tu vi, đồng thời cũng có thể ở lúc mấu chốt cứu mình một mạng. Sau đó nữa, chính là cần xử lý tốt công việc triều đình. Chẳng qua, cái này ngược lại là vấn đề nhỏ, dù sao bây giờ nội bộ hoàng đình cũng coi như ổn định, cho dù Cổ Hưng thật sự bế tử quan một đoạn thời gian, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn gì. Nhưng Cổ Hưng cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Nhỡ đâu bản thân tự chém tu vi thất bại ngã xuống, như vậy hoàng đình cũng nên có người kế thừa mới được. Cổ Hưng những năm qua cũng để lại không ít con cháu, chỉ tiếc những hạt giống này tự nhiên không nói toàn bộ khó làm được việc lớn, nhưng cũng tuyệt đối không tới tình trạng có thể nắm giữ hoàng đình. Vị trí nhân hoàng, không phải ai cũng có thể làm. Cổ Hưng hít sâu, lập tức soạn sẵn chiếu thư. Hắn quyết định, nếu là bản thân ngã xuống, như vậy vị trí nhân hoàng liền do Thẩm Trường Thanh đến kế thừa. Nhìn chung toàn bộ hoàng đình thậm chí cả nhân tộc, nếu như nói ai thích hợp nhất trở thành nhân hoàng, như vậy trừ Thẩm Trường Thanh ra không còn có thể là ai khác. Khi soạn xong chiếu thư, Cổ Hưng cũng như bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng, sau ba ngày liền tuyên bố bế quan, trong lúc đó bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rầy. Chương 4796 đền bù gấp đôi, một bên khác. Trong Bạch Đế Cung, Đông Phương Chiếu cũng nhìn hai hạt sen thần trong tay, sắc mặt bình tĩnh. Không biết đang nghĩ cái gì. Sau khi từ quốc đô rời đi, Đông Phương Chiếu đã sưu tập được không ít tin tức liên quan tới tạo hóa thần liên, đối với thần dược cỡ này cũng coi như có không ít hiểu biết, bây giờ, bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất chính là tự chém tu vi, dùng hạt sen thần. Thứ hai chính là ban thưởng hạt sen thần, để dưới trướng mình có thêm hai vị thiên kiêu đứng đầu. Nhưng cơ duyên như thế trong tay, ai cũng sẽ không cam nguyện nhường lại. Chỉ là nói, tự chém tu vi cũng hung hiểm, hơi không cẩn thận có khả năng ngã xuống. Cho nên lựa chọn ra sao, cũng là một chuyện khó khăn. Đột nhiên, Đông Phương Chiếu tự giễu cười một tiếng, việc này tự như cũng không có cái gì đáng giá suy tính, đạo tu hành vẻn vẹn là ngộ tính còn chưa đủ, còn cần có thiên tư cường đại mới được. Chuyện căn cốt tư chất tuy là hư vô mờ mịt, nhưng lại là chân thật tồn tại. Người tu luyện tư chất tuyệt hảo như có thần giúp, người tư chất thấp. Tu hành tự như đi ngược dòng nước, có thể thấy được tầm quan trọng của tư chất, Đông Phương Chiếu không phủ nhận ngộ tính của mình thật sự rất mạnh, nhưng phương diện tư chất tu luyện lại khá bình thường. Hắn có thể đi đến trình độ giờ phút này, phần nhiều đều là dựa vào ngộ tính bản thân thôi. Bởi vì ngộ tính, Đông Phương Chiếu mới có thể sáng tạo trường sinh đạo. Nhưng, tu hành chỉ có ngộ tính là không đủ. Ngộ tính có thể lĩnh ngộ tuyệt học thuật pháp tốt hơn. Nhưng tu hành càng nhiều hơn chính là chú trọng tư chất nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại như một cái chìa khóa, có thể mở ra cánh cửa tiến về cảnh giới cao hơn, nhưng nếu không có tư chất, muốn thật sự mở ra cánh cửa cảnh giới cao hơn thì cần cơ duyên ngập trời mới được. Làm kẻ sáng đạo, Đông Phương Chiếu đương nhiên hy vọng mình có thể đi được càng cao, nhìn càng thêm xa. Bởi vậy, hạt sen thần xuất hiện, xem như khiến hắn thấy được hy vọng. Mà nguy hiểm tự chém tu vi. Theo Đông Phương Chiếu cũng không tính là gì, tu hành vốn như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận chính là kết cục thân tử đạo tiêu. Bây giờ có một cơ duyên ngập trời bày ở trước mặt mình, nếu như bởi vì sợ hãi mà bỏ qua, chỉ sợ phải hối hận cả một đời. Nghĩ tới đây, Đông Phương Chiếu cũng không do dự cái gì, làm xong chuẩn bị liền tuyên bố bế quan. Cùng lúc đó, tin tức Đông Phương Chiếu quyết định bế quan tiết lộ ra ngoài, ba đại đế quân khác đều ngay lập tức biết được. Người khác không rõ Đông Phương Chiếu vì sao bế quan, nhưng ba đại đế quân cũng đạt được hạt sen thần, sao có thể không rõ dụng ý đối phương bế quan. Trong Xích Đế Cung, Cổ Sơn ánh mắt kiên định, Đông Phương Chiếu thật sự có phách lực lớn, vậy mà nhanh như thế đã quyết định tự chém tu vi dùng hạt sen thần, ngươi cũng đã dám làm như thế, bản đế quả quyết không có lý do sợ hãi. Thiên Kiêu đứng đầu. Bản đế cũng muốn tự mình lĩnh hội một lần phong cảnh như thế, lẩm bẩm nói một câu. Cổ Sơn cũng không do dự, rất nhanh đã bắt chước Đông Phương Chiếu bế quan, chuẩn bị tự chém tu vi dùng hạt sen thần. Trước có Đông Phương Chiếu bế quan, sau có Cổ Sơn bế quan. Tin tức hai đại đế quân bế quan vừa ra, cũng khiến Dương Nghệ cùng Thương Bắc làm ra quyết định. Không bao lâu, bốn đại đế quân đều tuyên bố bế quan. Ở trong mắt người ngoài, bốn đại đế quân là muốn trùng kích cảnh giới, nhưng chỉ có bản thân bốn đại đế quân rõ. Mục đích bọn họ bế quan rốt cuộc là cái gì? Thiên Lôi Vực. Nho Tông. Thẩm Trường Thanh gặp được Minh Hà. Bây giờ Minh Hà vẫn ở cảnh giới ngũ phẩm đại thánh, cũng chính là tương đương với tồn tại thần chủ trung giai. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể nhìn ra được, hạo nhiên chính khí trên thân vị này mãnh liệt, đã dần dần có điểm báo lột xác. Một khi lột xác, Minh Hà liền có thể bước vào cảnh giới tứ phẩm đại thánh, tu vi sánh vai cường giả thần chủ tầng 6. Nếu có thể đột phá đến thượng tam phẩm đại thánh cảnh, đối phương liền có thể đột phá đến cấp độ sánh vai thần chủ đứng đầu. Đệ tử bái kiến sư tôn. Ở lúc Thẩm Trường Thanh đến, Minh Hà đã cung kính thi lễ một lần. Thẩm Trường Thanh gật đầu, mấy năm không gặp, tu vi của ngươi cũng trưởng thành không tệ, nghĩ hẳn không cần bao lâu liền có thể đột phá tứ phẩm đại thánh cảnh, thực lực như thế phóng mắt toàn bộ nhân tộc cũng là đứng đầu, so sánh với người khác, thời gian tu hành của Minh Hà ngắn hơn một chút. Nhưng cho dù như vậy, đối phương cũng là đi sau vượt trước, đi thẳng đến trình độ sánh vai thần chủ trung giai bây giờ. Có thể nói, tốc độ tu hành của Minh Hà xem như cực nhanh. Điều này cũng có chút quan hệ với nho đạo tu hành. Nho đạo tu hành khác biệt với hệ thống khác, hệ thống này không quá chú trọng tư chất, càng nhiều hơn là chú trọng ngộ tính. Chỉ có dựa vào ngộ, mới có thể thật sự hiểu chân lý nho đạo, mới có thể nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí. Khi hạo nhiên chính khí lột xác tới trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy liền có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Nói ngay thẳng chút. Trình độ ý lại của tu sĩ nho đạo đối với tư chất không cao, yêu cầu đối với ngộ tính cực cao. Chương 4797 đền bù gấp đôi, 2, cho dù là tư chất cực cao, căn cốt tuyệt hảo, nhưng chỉ cần ngộ tính không đủ, liền từ đầu đến cuối đều không có hy vọng tiến thêm một bước. Trái lại, nếu là ngộ tính nghịch thiên, cho dù là không có bất cứ tư chất nào tồn tại, cũng có thể làm người tiến bộ thần tốc. Minh Hà tư chất tu hành tự nhiên không tính là quá mạnh, nhưng ngộ tính của đối phương lại không phải cao bình thường. Nếu như nói hệ thống khác xuất hiện, chỉ là khiến nhân tộc dệt hoa trên gấm, như vậy nho đạo xuất hiện, mới thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Người tư chất căn cốt tuyệt hảo hiếm thấy đến cực điểm, rất nhiều tu sĩ ngộ tính cực cao, bất đắc dĩ căn cốt tư chất có hạn, tu hành tiên đạo cùng hệ thống khác, đều chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Nhưng nho đạo xuất hiện, lại cho những người này một cơ hội. Chỉ có ngộ tính không có tư chất không sao, chỉ cần vào nho tông, liền có thể tu hành kinh nghĩa nho đạo, ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Nhưng, ở trong đó cũng có một tệ nạn. Đó chính là nho đạo bây giờ thật sự quá yếu, cho dù là làm kẻ sáng đạo nho đạo, Minh Hà bây giờ cũng chỉ ở cảnh giới đại thánh, tương đương với tồn tại thần chủ. Lại nhìn thượng cổ rất nhiều hệ thống, cùng với tiên đạo thần đạo bây giờ, là có thể chỉ thẳng cấp độ chí cao bất hủ. Một cái chỉ thẳng thần chủ. Một cái chỉ thẳng bất hủ. Chênh lệch của đôi bên có thể nghĩ mà biết. Muốn thật sự khai phá con đường phía trước, việc không phải dễ dàng như vậy, Minh Hà bây giờ khai phá nho đạo đến cảnh giới thần chủ, nhưng về sau muốn bước vào thần quân, thần hoàng thậm chí cấp độ thần tôn bất hủ, vẫn cần vô tận thời gian rèn luyện. Hơn nữa, chưa chắc có thể thành công. Nói thật, Thẩm Trường Thanh là hy vọng Minh Hà có thể thành công. Nho đạo xuất hiện, đối với toàn bộ nhân tộc mà nói đều có lợi ích to lớn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mang hộp báu chứa 6 hạt sen thần giao đến trong tay Minh Hà. Đây là hạt sen tạo hóa thần liên, tất cả 6 hạt, người thần vương cảnh trở xuống có thể dùng, có thể thay đổi tư chất bản thân tu sĩ, khiến kẻ đó sánh vai thiên kiêu đứng đầu. Nếu là dùng hạt thứ 2 hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều, cực hạn của người thường cũng chính là dùng 2 viên, nhiều hơn không có ý nghĩa, đồng thời những hạt sen thần này cũng có thể bồi dưỡng tạo hóa thần liên mới, nhưng cần thời gian dài đằng đẵng, lựa chọn ra sao là ở chính ngươi. Tạo hóa thần liên. Chí bảo quý giá như thế, sư tôn vì sao phải cho ta? Minh Hà vẻ mặt nghi hoặc. Thẩm Trường Thanh không giấu giếm, lạnh nhạt nói, khi đó bổn tọa đạt được di trạch của Minh Hà bá quân, từ đó tìm được một cây tạo hóa thần liên. Bây giờ ngươi là Minh Hà bá quân chuyển thế, có một số thứ tự nhiên nên vật quy nguyên chủ, chỉ là tạo hóa thần liên thành thuộc bổn tọa không có, 6 hạt sen thần coi như đền bù. Về phần hạt sen thần sử dụng như thế nào, toàn quyền do ngươi tự làm chủ. Nghe vậy, Minh Hà trầm mặt. Hạt sen thần quý giá đến cực điểm, chính là vô thượng chí bảo, Thẩm Trường Thanh một hơi cho bản thân 6 hạt sen thần, khiến Minh Hà cảm thấy nhận thì xấu hổ. Nhưng đối phương đã nói đến mức này rồi, hắn lại từ chối cũng vô dụng. Bởi vậy, Minh Hà trầm ngâm một lát, liền thản nhiên tiếp nhận, như thế liền đa tạ sư tôn. Hắn nhận lấy toàn bộ 6 hạt sen thần, Thẩm Trường Thanh lại nói. Ngươi đã là đệ tử ta, như vậy cũng coi như đệ tử Thiên Tông, đây là lệnh bài chân truyền của Thiên Tông, có thể khiến ngươi ra vào Thiên Tông không trở ngại chút nào, cho dù thần công điện nơi này cũng có thể đi vào. Nho đạo mặc dù lấy nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí làm chủ, nhưng chư thiên đại đạo trăm sông đổ về một biển, một mực vùi đầu cày cấy chung quy là khó có tiến bộ lớn. Nếu là xem chư thiên vạn đạo, nói không chừng có thể loại suy, khiến nho đạo tiến thêm một bước. Thẩm Trường Thanh sau đó lại đặt một tấm lệnh bài chân truyền đệ tử ở trước mặt Minh Hà. Đối với điều này, Minh Hà cũng nhận lấy lệnh bài chân truyền Thiên Tông, hắn đã bái Thẩm Trường Thanh làm sư tôn, như vậy tính là đệ tử Thiên Tông cũng không có bất cứ vấn đề gì, mặc dù như vậy, Nho Tông liền xem như một phân nhánh của Thiên Tông, nhưng nghiêm khắc mà nói, cái này đối với Nho Tông không có bất cứ gì xấu cả, ngược lại là lợi ích không nhỏ. Dù sao Thiên Tông là đại tông môn số một nhân tộc bây giờ, phóng mắt toàn bộ chư thiên, cũng thuộc về cấp bậc tông môn đứng đầu, Nho Tông có thể làm phân nhánh Thiên Tông, vẻn vẹn là một cái thân phận này, liền có thể khiến đệ tử Nho Tông có thêm một tầng bảo hộ. Tu sĩ khác muốn động thủ đối với Nho Tông, cũng cần suy tính một phen, có thể tiếp nhận lửa giận của Thiên Tông hay không. Cho nên, bất kể là nhìn từ phương diện nào, Minh Hà cũng không có khả năng từ chối lệnh bài chân truyền đệ tử. Thấy đối phương nhận lấy lệnh bài, Thẩm Trường Thanh cũng không nói cái gì nữa, lập tức đứng dậy rời đi. Thấy vậy, Minh Hà vái dài, đệ tử cung tiễn sư tôn. Chờ đến một khắc hắn dứt lời, ngẩng đầu, bóng người Thẩm Trường Thanh đã biến mất không thấy. Tình cảnh như thế, cũng không khiến Minh Hà cảm thấy ngoài ý muốn. Ngũ phẩm đại thánh, trước sau gì cũng quá yếu. Ánh mắt Minh Hà rơi vào phía trên hạt sen thần. Chương 4798 đền bù gấp đôi, 3, đồ vật đối với người khác mà nói có thể xưng là nghịch thiên cải mệnh, Minh Hà lại không phải đặc biệt coi trọng, luận đến tư chất tu hành, Minh Hà tự nhiên không tính là quá mạnh, tiên đạo qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ là vất vả khai phá thiên môn bí tấn thăng động thiên mà thôi. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, Minh Hà cũng không tu luyện tiên đạo thế nào cả, tất cả đều lấy nho đạo làm chủ, nhưng ở dưới tài nguyên đắp vào. Mới miễn cưỡng bước vào động thiên tầng 1, thiên tư có thể thấy được quả thực không gọi là mạnh, ngược lại có chút tầm thường. Nhưng, nho đạo không chú ý tư chất, chú trọng ngộ tính, cho nên cho dù thần dược đứng đầu có thể thay đổi tư chất, theo Minh Hà, cũng không tính là gì. Chẳng qua, cũng không thể nói hạt sen thần không có bất cứ tác dụng gì. Nếu là có một ngày, nho đạo thật sự không thể tiến thêm, muốn trường sinh thì phải vứt bỏ nho đạo đổi thành lấy tiên đạo làm chủ. Lúc đó, hạt sen thần liền có thể phát huy ra tác dụng tương ứng. Nhưng những chuyện này đều là về sau nói sau, dựa theo Thẩm Trường Thanh nói, cảnh giới một khi bước vào thần vương chân tiên cấp bậc này, lại đi dùng hạt sen thần chính là không có bất cứ tác dụng gì. Minh Hà tuy nói ở trên tiên đạo chỉ vào động thiên, nhưng ở trên nho đạo đã có thể sánh vai thần chủ, thật muốn dùng hạt sen thần mà nói, xác suất lớn cũng là không có hiệu quả. Đương nhiên rồi. Tất cả không phải tuyệt đối. Nhưng nếu bây giờ thật sự dùng, chính là tương đương với lãng phí thần dược đứng đầu như thế, cho nên, Minh Hà đè xuống suy nghĩ trực tiếp nuốt hạt sen thần. Chẳng qua, ta mặc dù dùng vô hiệu, ngược lại có thể ban cho đệ tử khác của Nho Tông, nếu là có người có thể Nho Tiên song tu, nghĩ hẳn cũng là chuyện không tồi. Hắn mỉm cười. Nho Tiên song tu, xem như một chủ lưu khác của Nho Tông. Tiên đạo cường thịnh. Nho đạo vừa lên. Có người lựa chọn nho đạo tiên đạo cùng tu, cũng bình thường vô cùng. Dù sao hạo nhiên chính khí của nho đạo, không có bất cứ xung đột với lực lượng tiên đạo, nhưng vấn đề ở chỗ. Có người thiên phú bản thân không tính là quá mạnh, ngộ tính cũng bình thường, nếu là cưỡng ép nho tiên song tu, cuối cùng sẽ chỉ bỏ gốc lấy ngọn, lợi ích gì cũng không kiếm được. Thật sự có tư cách nho tiên song tu. Nhất định phải ngộ tính cùng tư chất căn cốt đều là tồn tại đứng đầu, như thế mới có tư cách hai đạo cùng tu. Nhưng vấn đề là, thật có căn cốt cực tốt, cũng không có ai sẽ bái vào Nho Tông, lựa chọn Nho Đạo tiền đồ không rõ, trực tiếp bái vào tông môn đứng đầu khác, học tập tiên đạo loại thông thiên đại đạo kia không tốt sao? Cho nên nói tóm lại, Nho Tiên song tu trên cơ bản đều khó có thành tựu lớn. Nhưng, rất nhiều tu sĩ hạn mức cao nhất của bản thân chính là không cao. Ở dưới tình huống bậc này, thật có đệ tử muốn Nho Tiên song tu, Minh Hà cũng sẽ không cố gắng đi ngăn cản, dù sao, đạo của bản thân, cuối cùng là cần bản thân đi. Điều người ngoài có thể làm nhiều lắm là chính là chỉ điểm đôi chút mà thôi. Sau đó, Minh Hà liền đưa tin một người. Không bao lâu, một thanh niên áo trắng xuất trần, mặt như quan ngọc xuất hiện, thi lễ với Minh Hà. Đệ tử bái kiến sư tôn. Ừm, ngươi ngồi xuống rồi nói chuyện. Minh Hà gật đầu, nhìn người trước mắt, đây là thân truyền đệ tử hắn những năm gần đây thu, cũng là một thân truyền đệ tử duy nhất, tên là Nam Cung Trạch, đối phương ngộ tính tư chất đều không tệ. Trăm năm thời gian, Nam Cung Trạch ở phương diện nho đạo bước vào cảnh giới đứng đầu thánh nhân tam phẩm, tương đương với thần cảnh sơ giai đứng đầu, phương diện tiên đạo cũng bước vào động thiên tầng 1. Nếu như nói nho tông trước mắt ai là có hy vọng nhất thật sự làm được nho tiên song tu, như vậy trừ Nam Cung Trạch ra không còn ai khác. Đối với đệ tử này của mình, Minh Hà cũng rất thích, dù sao, có thể ở trăm năm thời gian bước vào thánh nhân tam phẩm đứng đầu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thánh nhân nhị phẩm, tốc độ tu hành như vậy phóng mắt toàn bộ nho tông cũng là số một. Nếu như đối phương không phân tâm tu luyện tiên đạo, như vậy giờ phút này sớm đã đột phá cảnh giới thánh nhân nhị phẩm. Bất đắc dĩ, vì đệ tử này kiên trì đối với nho tiên song tu, Minh Hà mấy lần thuyết phục đều không có kết quả, cuối cùng cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Thiên tư của ngươi ở toàn bộ nho tông cũng là mạnh nhất, nếu có thể chuyên tâm tu luyện nho đạo, hẳn có hy vọng trong 300 năm tấn thăng cảnh giới nho đạo đại thánh, nhưng ngươi khăng khăng muốn nho tiên song tu, bổn tọa cũng không ngăn cản. Hôm nay gọi ngươi đến, chính là có một vật muốn giao cho ngươi. Khi nói chuyện, Minh Hà đã đặt một hạt sen thần ở trước mặt Nam Cung Trạch. Nam Cung Trạch vẻ mặt khẽ dao động, ánh mắt rơi vào trên hạt sen thần, hắn tự nhiên không nhận ra thần dược như thế, nhưng nội tâm theo bản năng có một thanh âm nói cho hắn biết, đồ vật trước mắt tuyệt không bình thường. Xin hỏi sư tôn, đây là, Nam Cung Trạch vẻ mặt nghi hoặc. Minh Hà nói, vật này tên là hạt sen tạo hóa thần liên. Phục dụng có thể thay đổi tư chất của tu sĩ, người ở trên nho đạo thiên tư tuyệt hảo, bất đắc dĩ tư chất phương diện tiên đạo có khiếm khuyết, những hạt sen thần này có thể khiến tư chất của ngươi lột xác, lại đi tu luyện tiên đạo nhất định như có thần giúp. Chương 4799 tu luyện truyền thừa thượng cổ, 1, âm. Lời của Minh Hà, khiến Nam Cung Trạch cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, nhìn hạt sen thần trước mắt trợn tròn mắt, trên mặt tràn đầy biểu cảm không thể tưởng tượng. Thay đổi tư chất. Hắn tự nhiên biết bốn chữ này, rốt cuộc là có hàm nghĩa như thế nào. Chỉ bảo như thế sư tôn vì sao không giữ lại tự mình dùng. Một lát sau, Nam Cung Trạch miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, không hiểu, hỏi. Minh Hà lắc đầu, hạt sen thần không phải ai cũng có thể dùng, nhất định phải cảnh giới thần vương chân tiên trở xuống mới được, cho dù tu vi nho đạo cũng cần đại thánh trở xuống. Hơn nữa, đạo của bổn tọa không ở trên tiên đạo. Dùng thần dược như thế cũng là lãng phí. Độc tôn một đạo chính là con đường của bổn tọa, nhưng không đại biểu nho tiên song tu nhất định là sai, có lẽ ngươi có thể nho tiên song tu, đi ra con đường khác, bây giờ bổn tọa cho ngươi thần dược này, hy vọng ngươi đừng khiến bổn tọa thất vọng. Nghe vậy, Nam Cung Trạch giờ mới hiểu, vì sao Minh Hà phải mang thần dược như thế cho mình. Hắn hít sâu một hơi, tiếp theo trịnh trọng nói, sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên không phụ sư tôn kỳ vọng. Bây giờ chư thiên nhìn như thế cục bình tĩnh, nhưng đại kiếp bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ lần nữa, nho tông muốn trường tồn, nhất định phải có đủ thực lực mới được, đạt được hạt sen thần, mong ngươi có thể tu luyện cho tốt. Nói đến đây, Minh Hà dừng một chút, lại nói. Ngoài ra ngươi nếu có thể ở trong 300 năm, tu luyện nho đạo đến thánh nhân nhất phẩm, tiên đạo tu luyện đến cảnh giới động thiên tầng 10, tông môn tự sẽ ban thưởng ngươi cơ duyên khác, được rồi, nếu không có việc khác. Ngươi trở về trước đi. Nói xong, Minh Hà cũng không đợi Nam Cung Trạch nói, trực tiếp xua tay, bảo đối phương rời đi. Người sau trong lòng tuy có nghi hoặc, thế mà không dám hỏi thêm cái gì, lập tức thi lễ, sau đó cáo từ rời đi. Minh Hà nhìn bóng lưng đối phương rời đi, khẽ lắc đầu, hy vọng ngươi thật có thể làm được trình độ như thế, nếu có thể, thì nói ngươi thật sự có tư cách phục dụng hạt sen thần thứ hai. Nếu không, cũng không thể trách ai được nữa. Không sai, cơ duyên Minh Hà nói tới, chính là hạt sen thần thứ hai. Theo cách nói của Thẩm Trường Thanh, hạt sen thần người thường có thể dùng hai viên. Nhưng, Minh Hà rất rõ giá trị của hạt sen thần. Cho dù dốc hết toàn bộ nội tình Nho Tông, cũng không có tư cách đổi lấy một hạt sen thần, cho nên thần dược như thế tự nhiên không có khả năng tùy ý lãng phí. Nếu như Nam Cung Trạch thật có thể ở trong 300 năm, tu luyện tới cảnh giới bản thân yêu cầu, như vậy nói rõ đối phương thật sự thiên tư không tồi, có hy vọng mang nho tiên song tu kéo dài tiếp. Như vậy, ban thưởng hạt sen thần thứ hai cũng không sao. Nếu là đối phương không làm được, nói rõ cho dù phục dụng hạt sen thần, đối phương nho tiên song tu ngày sau cũng khó có thành tựu lớn. Lúc đó, Nam Cung Trạch liền nên làm ra quyết định, rốt cuộc là lấy tiên đạo làm chủ, hoặc là lấy nho đạo làm chủ. Nếu là đối phương khăng khăng lấy tiên đạo làm chủ, Minh Hà cũng sẽ ban thưởng đối phương hạt sen thần thứ hai, nhưng Nam Cung Trạch nếu là khăng khăng lấy nho đạo làm chủ, như vậy không cần thiết lãng phí hạt sen thần thứ hai. Chẳng qua, Minh Hà vẫn hy vọng đối phương có thể kiên trì đạo của mình, làm được việc người thường không thể làm được. Nho Tông muốn trường thịnh, từ trước tới giờ đều không phải dựa vào bất cứ người nào có thể làm được, nhất định phải có người đến sau tiếp nhận, mới có thể thật sự khiến Tông môn trường thịnh không suy. Nam Cung Trạch bây giờ, theo Minh Hà, chính là người ngày sau có hy vọng tiếp quản Nho Tông. Cuối cùng, Minh Hà nhìn trong nhẫn trữ vật của mình, cuối cùng còn lại 5 hạt sen thần. Một hạt sen thần trong đó trồng ở trong bí cảnh Tông môn, làm căn cơ Nho Tông ngày sau, 4 hạt sen thần còn lại mà nói, phải nhìn về sau Nho Tông có đệ tử khác có tư cách đạt được ban thưởng hay không. Thần dược chọn chủ, không có cơ duyên, cũng không có tư cách đạt được thần dược. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh từ Nho Tông rời đi, trong chớp mắt đã trở lại Thiên Tông. Sau đó, hắn liền đi tới trong Xích Kiêu Nhất Mạch. Thẩm Trường Thanh bước vào Xích Kiêu Nhất Mạch không bao lâu, liền thấy có trung niên khôi ngô nhanh chân đến. Bái kiến Tông chủ. Ngươi ở Thiên Tông quen thuộc không? Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt, mỉm cười nói, Thiên Khôi nghe vậy, gãi gãi đầu cười nói, Thiên Tông rất tốt, thiên địa linh khí nồng đậm không nói. Xích Kiêu Nhất Tộc ở đây tu luyện cũng không tệ, so với lúc ở Trường Thanh Giới thời cũng tự do hơn rất nhiều. Lúc ở Trường Thanh Giới, Xích Kiêu Nhất Tộc mặc dù cũng đi theo bên người Thiên Khôi, nhưng bởi vì bản thân Xích Kiêu Nhất Tộc không phải nhân tộc, cho nên đại đa số thời điểm đều là sinh tồn ở trong bí cảnh, sẽ cực ít có thời điểm xuất thế. Nói cho cùng, Trường Thanh Giới cũng là Trường Thanh Giới của nhân tộc. Những dị tộc khác, từ đầu đến cuối không tiện công khai xuất hiện. Nhưng ở Thiên Tông thì khác. Thiên Tông trăm sông đổ về một biển, không chỉ có nhân tộc tồn tại, càng có tu sĩ chủng tộc khác, Xích Kiêu Nhất Tộc ở nơi này chính là như cá gặp nước. Chương 4800 tu luyện truyền thừa thượng cổ, 2, mặc dù luận đến thực lực, Xích Kiêu Nhất Tộc là tồn tại đội sổ, nhưng dù sao Thiên Khôi chính là vật cưỡi của Thẩm Trường Thanh lúc trước, có một tầng thân phận như thế, thân phận địa vị của Xích Kiêu Nhất Tộc tự nhiên là có chỗ khác biệt. Cho nên, đối với Thiên Tông, Thiên Khôi cũng phi thường hài lòng. Không chỉ hắn hài lòng, Xích Kiêu Nhất Tộc sau lưng hắn cũng là như thế, ngươi ở bên người bổn tọa cũng đã nhiều năm, bây giờ bổn tọa ban cho ngươi một cơ duyên, đây là hạt sen tạo hóa thần liên, sau khi dùng có thể thay đổi tư chất bản thân. Ngươi bây giờ tu vi mặc dù bước vào cảnh giới thần vương, nhưng bản thân tư chất bình thường, thành tựu ngày sau nếu không có cơ duyên khác, nhất định là có hạn. Nhưng nếu dùng hạt sen thần, có lẽ có thể thay đổi cục diện trước mắt. Chẳng qua dùng hạt sen thần cũng có hạn chế, cần dưới thần vương cảnh mới có tác dụng, lấy tu vi của ngươi bây giờ, thật muốn dùng hạt sen thần mà nói, cần phải tự chém tu vi. Chỉ là cách làm như thế cũng có hung hiểm, cho nên cụ thể lựa chọn ra sao, quyền quyết định ở trên tay chính ngươi. Thẩm Trường Thanh nói xong câu này, thân hình liền chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại một cái hộp chứa hạt sen tạo hóa thần liên ngọc lưu lại, bây giờ Thiên Khôi đã bị lời nói của Thẩm Trường Thanh làm chấn kinh. Nhìn hộp ngọc trước mắt, biểu cảm trong mắt dãy dùa không thôi. Nhưng chỉ một lát thời gian, vẻ mặt Thiên Khôi liền trở nên kiên định. Hắn hiểu được lời Thẩm Trường Thanh nói không sai. Bản thân thiên phú có hạn, có thể đột phá đến cảnh giới này bây giờ, gần như đã là cực hạn, thật sự muốn đột phá đến cảnh giới thần chủ, trên cơ bản không có cơ duyên lớn, đã là không có khả năng. Vốn Thiên Khôi tu luyện chính là trường sinh đạo, cũng không phải nói trường sinh đạo thật sự phù hợp bản thân. Mà là lúc trước tiên đạo khó thành, cũng chỉ còn lại trường sinh đạo có thể cho mình lựa chọn. Trước mắt đã khác. Thần công điện xuất hiện. Rất nhiều truyền thừa thượng cổ đều ở trong đó. Thiên Khôi làm phong chủ Xích Kiêu Phong, trên danh nghĩa tuy là trưởng lão, nhưng so với trưởng lão bình thường cao hơn một cấp bậc, tự nhiên là có tư cách tiến vào thần công điện tầng thứ 5. Trong rất nhiều truyền thừa thượng cổ, Thiên Khôi cũng tìm được truyền thừa bản thân mong muốn. Lúc đầu, hắn vẫn luôn suy nghĩ. Rốt cuộc là vứt bỏ trường sinh đạo, tu luyện truyền thừa thượng cổ chỉ thẳng thần hoàng đứng đầu, hoặc là tiếp tục tu luyện trường sinh đạo, một con đường cục đi đến cùng. Dù sao vì tu luyện tới cảnh giới bây giờ, Thiên Khôi cũng trả giá không nhỏ. Nếu là vứt bỏ tu vi bắt đầu lại từ đầu, muốn lại tới cảnh giới bây giờ, không biết là chuyện năm nào tháng nào, hơn nữa, bản thân thiên tư có hạn. Thật tu luyện truyền thừa thượng cổ lại như thế nào, cũng chưa chắc đã có thể đi đến cảnh giới thần hoàng. Nhưng bây giờ khác. Thẩm Trường Thanh lưu lại hạt sen thần, khiến Thiên Khôi trực tiếp làm ra quyết định. Liều một phen. Vứt bỏ trường sinh đạo, tu luyện truyền thừa thượng cổ. Có hạt sen thần chí bảo thần dược đoạt thiên địa tạo hóa bực này, nếu có thể thay đổi tư chất bản thân, Thiên Khôi cảm thấy mình cũng không phải không có cơ hội thăm dò phong cảnh thần hoàng, xem ra Thiên Khôi đã làm ra quyết định. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Xích Kiêu Phong, tin tức Thiên Khôi tuyên bố bế quan, tự nhiên mà vậy lưu truyền ở tông môn, chẳng qua chưa gây nên động tĩnh quá lớn. Dù sao một vị trưởng lão bế quan, thật sự là bình thường vô cùng. Lại thêm thực lực Thiên Khôi cũng không mạnh. Ở trong một đám trưởng lão không có cảm giác tồn tại quá lớn. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng rất rõ ràng, Thiên Khôi ở thời điểm này tuyên bố bế quan, nói rõ đối phương đã làm ra quyết định, muốn tự chém tu vi, dùng hạt sen tạo hóa thần liên. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt từ trong Xích Kiêu Phong. Sau đó, điều hắn cần phải làm là xử lý hạt sen tạo hóa thần liên còn lại. 36 mai hạt sen thần, Thẩm Trường Thanh cho Hoàng Đình 12 viên. Cho Minh Hà Bá Quân 6 viên, cùng với một viên của Thiên Khôi sau cùng, cho nên hạt sen thần còn sót lại trong tay hắn bây giờ chỉ có 17 viên. Cho Hoàng Đình 12 hạt sen thần, chính là Thẩm Trường Thanh từ góc độ nhân tộc để cân nhắc, nhân tộc yếu đuối. Hoàng Đình thế yếu. 12 hạt sen thần, xem như Thẩm Trường Thanh góp một phần sức cho Hoàng Đình cùng nhân tộc. 6 hạt sen thần phía sau, Thẩm Trường Thanh chính là trả nợ ân tình Minh Hà Bá Quân lúc đó. Nếu như không có đồ vật Minh Hà Bá Quân lưu lại, hắn không nhất định có thể thuận lợi đi đến một bước này. Cho dù là bây giờ nhiều hạt sen thần như vậy, cũng là căn cứ vào một cây tạo hóa thần liên kia lúc trước Minh Hà Bá Quân lưu lại. Minh Hà làm chuyển thế của Minh Hà Bá Quân ở đương thời, Thẩm Trường Thanh cũng không phải người keo kiệt, bồi thường gấp đôi cũng là hợp tình hợp lý. Càng đừng nói, Minh Hà xem như đệ tử đầu tiên của hắn, cho nhiều chỗ tốt một chút cũng không sao. Về phần Minh Hà muốn sử dụng những này hạt sen thần thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không đi nhúng tay can thiệp. Cuối cùng, Thiên Khôi mà nói, Thẩm Trường Thanh cũng coi như xem ở trên ân tình năm đó. Nói thế nào nữa, Thiên Khôi cũng đi theo bên cạnh mình nhiều năm. Chỉ tiếc chịu thiên tư hạn chế, tương lai thành tựu có hạn, ở dưới tình huống đủ khả năng, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý kéo đối phương một phen. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.